Trời sinh một đôi, chương 84, Thái tử Phi, góc truyện audio.com. Ách, cháu thích xem rất nhiều sách về nấu ăn, xem xong rồi còn có thể thử một lần. Trần Diệu cười híp mắt nói. Trần Thái Phi không khỏi nhíu lông mày. Sao một đứa con gái lại chú tâm vào đồ ăn thế? Trần Diệu cười không có lên tiếng. Không nên phản bác lại trưởng bối, nàng chỉ cần biết mình muốn gì là được rồi. Ví dụ như Thái Phi vô cùng truy cầu dung mạo, còn Trần Diệu thì không. Nàng ưa thích đơn giản tự nhiên, có một câu Trần Diệu thừa nhận, bà nội không có nếp nhăn rất đáng sợ đó, nàng chỉ cần thoải mái qua từng giai đoạn là tốt rồi. Trần Thái Phi vẫn còn muốn nói, cái ăn cũng cần phải chú ý, dù cho đồ ăn có ngon đến mấy mà tổn thương đến làn da hoặc chứa độc tố thì không cần. Chỉ vì tham ăn mà tương lai để lại di chứng. Trần Diệu nuốt nước mắt lắng nghe, thầm nghĩ bà cô à, chiếu theo phương pháp của ngài thì để cho cháu sống thành lão yêu tinh ngàn năm, cháu cũng không muốn đâu. Trần Thái Phi ở trong nội cung tịch mịch, mặc dù khoác lên vẻ ngoài mỹ nhân, quả thực đã đến tuổi ngậm kẹo đùa cháu, gặp được hậu bối có huyết thống lại sớm chiều ở chung, lời nói tựu nhiều hơn, thỉnh thoảng giảng chút ít đạo lý cho Trần Diệu nghe. Trần Diệu tạm thời nghe thái độ vô cùng tốt đấy. Trần Thái Phi tại thâm cung sống cả đời, có lời nói xác thực rất có đạo lý đấy, nhưng có mấy cách nhìn, Trần Diệu cũng không ủng hộ. Nhưng nàng tôn trọng Trần Thái Phi đấy. Thời gian dưỡng bệnh trôi qua rất nhanh, trên mặt Trần Diệu đã hồng nhuận phơn phớt, đã đến cuối tháng 7, mấy ngày nữa là Trần Nghiên lấy chồng. Trong lòng Trần Diệu giống như mèo cào, lần nữa đi tới chỗ Trần Thái Phi, đưa ra lời chào từ giã. Thái Phi, những ngày này nhờ có ngài chăm sóc cháu đã gần khỏe lại rồi. Luôn ở lại trong cung cũng không hợp thích lắm, Diệu Nhi muốn hôm nay đi tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, rồi hồi trở lại bá phủ. Đợi sau này hãy đi, Trần Thái Phi nhàn nhạt nói. Trần Diệu hơi buồn bực nhưng cũng không có nghĩ sâu, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Trần Thái Phi cũng không có quá nhiều lưu luyến với việc Trần Diệu sắp ly khai, nữ nhân trong thâm cung, nếu không thói quen tịch mịch thì chỉ sợ cỏ mộ phần của bà đã mọc cao rồi. Tiếp nhận sữa dê mà cung nữ đưa qua nhấp một ngụm, thoải mái dễ chịu híp mắt mắt lại. Mùi vị kia thật sự ngon hơn trước nhiều lắm. Nếu như nói trước kia bà coi sữa dê thành thuốc bồi bổ cơ thể kiên trì uống hết, hiện tại thì hoàn toàn là một đồ uống ngon. Đợi Trần Diệu uống hết sữa dê, Trần Thái Phi cũng buông chén trong tay xuống, một lần nữa dùng nước bạc hà súc miệng, cầm khăn lụa lau khóe môi. Diệu nha đầu, cháu ở chỗ này đã mấy ngày, cũng là duyên phận giữa hai ta. Bà cô nhìn ra được, có mấy lời cháu cũng không có nhớ ở trong lòng. Cái này cũng không sao, mọi người có phương pháp sống khác nhau. Trần Diệu hơi thẹn thùng, Trần Thái Phi nhân vật như vậy, làm sao mà không nhìn ra tâm tư của nàng. Nhưng bảo nàng vì nịnh nọt mà tận lực làm ra vẻ cảm thấy hứng thú thì nàng không làm được. Thấy đôi mắt trong trẻo của Trần Diệu dẫn theo điểm ngượng ngùng. Trần Thái Phi thở dài. Cháu nha đầu kia a hát có một đôi mắt đẹp, như vậy đi, ta dạy cho cháu một cái biện pháp rèn luyện con mắt. Nuôi một bầy cá, lúc sáng sớm và lúc mặt trời lặn nhìn hết một khắc đồng hồ chuyên chú nhìn chằm chằm vào con cá đang bơi. Ngày thường đọc sách tập viết, nếu mệt mỏi cũng có thể như thế. Như vậy luyện hơn mấy năm thì cháu sẽ biết, góc truyện audio.com, rõ hiệu quả, đến khi già rồi cũng không trở thành biến thành hạt châu mục nát đâu. Thái Phi, biện pháp này, đại tỷ của cháu cũng sử dụng đấy ạ. Trần Diệu nhớ tới bể cá sau vách ngăn lụa ở Ninh Thọ Đường. Trần Thái Phi liền giật mình, sau đó cười cười, cháu nói Ninh nha đầu à, khi còn bé thường đến trong nội cung chơi đấy. Lời này có ý tứ là nói, đại cô nương Trần Ninh dùng bể cá rèn luyện con mắt là do Trần Thái Phi giáo. Trần Diệu thầm nghĩ, khó trách đại cô nương Trần Ninh trở thành danh viện trong kinh, có một vị cô tổ nãi nãi thuận miệng đề điểm vài câu như vậy, tại niên đại nam tử là trời thì rất có tác dụng với nữ tử. Cháu đã biết phương pháp rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái phương pháp dưỡng da. Trần Thái Phi nói xong đi đến đề án gần cửa sổ, đề bút viết xuống mấy hàng chữ nhỏ đưa cho Trần Diệu. Trần Diệu chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ ngây người. Không nói đến mấy cái chủng loại dược liệu hoa cỏ linh tinh, chỉ riêng biện pháp tắm rửa đã phiền toái rồi khiến nàng đau đầu. Rõ ràng còn muốn cách 7 ngày dùng nước lạnh, nước ấm phối hợp với dược liệu hoa cỏ khác nhau tắm rửa một lần. Mùa nào dùng nước nào cũng có chú ý. Thấy Trần Diệu lộ ra biểu lộ không phải kinh hỉ mà là ngốc trệ, thì Trần Thái Phi cũng không giận, thản nhiên nói. Dù sao cô tổ nãi nãi dạy cho cháu rồi, dùng hay không dùng, đều tùy cháu. Không muốn thiếu nhân tình, đối với sống lâu thâm cung như bà mà nói đã trở thành bản năng. Cái phương pháp này là đáp tạ cách thử mùi sữa dê của Trần Diệu. Trần Diệu lại không nghĩ tới điều này, đối với mấy công thức nấu ăn này, nàng không coi trọng như người bản địa, dù sao bất đồng văn hóa hình thành nên quan niệm. Nàng chỉ cho là vị bà cô này đối xử khá tốt với hậu bối huyết thống, không có giống như thoạt nhìn xa không thể chạm. Diệu nha đầu, sau khi cháu nhớ hết rồi thì đốt đi. Ách, Trần Diệu gật gật đầu. Trần Thái Phi đứng lên, cơ thể cháu đã gần khỏe rồi, không cần ngốc trong phòng, đi ra ngoài hít thở không khí hoặc tùy tiện làm mấy thứ gì đó cũng được. Chỉ nhớ kỹ đừng tùy tiện đi đến địa phương khác, thật sự có thể chứ ạ? Trần Diệu có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng trong cung, ở đâu đều là cấm địa, không thể đi đây này. Từ khi có thể xuống đất ngày ngày buồn bực trong phòng, nghẹn mà chết rồi. Đương nhiên là được, được Trần Thái Phi hứa, Trần Diệu cả gan đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng nàng cũng biết lúc này đã đắc tội với Tưởng Quý Phi và công chúa Phương Nhu, cũng chỉ tại phụ cận cung điện chỗ ở Trần Thái Phi đi dạo, miễn cho trêu chọc phiền toái. Không nghĩ tới vẫn gặp phải một vị quý nhân, dân nữ bái kiến Thái tử Phi, người chính là cháu gái Trần Thái Phi à? Nói chuyện là nữ tử có dáng người cao gầy, khuôn mặt coi như tinh xảo, nhìn xem đoan trang hào phóng, chỉ là cái loại cảm giác cư cao lâm hạ Trần Diệu vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được đấy. Đúng vậy, giọng điệu của Thái tử Phi hòa nhã đi nhiều, nhìn trông cũng duyên dáng. Trần tứ cô nương trước tiên ở chỗ này, chờ ta đi bái kiến Thái Phi về theo giúp ta trò chuyện. Vâng, Trần Diệu kiên trì nói, trong lòng lặng lẽ thề, về sau không bao giờ đi ra nữa. Đường đường Thái tử Phi, không phải Tết không phải lễ, êm đẹp đến bái kiến Trần Thái Phi làm gì vậy a hát. Đã qua một khắc Thái tử Phi đã đi ra, hiển nhiên không có cùng Trần Thái Phi nói quá nhiều lời. Góc truyện audio.com, nói, cảm giác nàng đi tới, Trần Diệu ẩn ẩn cảm thấy tâm trạng Thái tử Phi cũng không tốt lắm. Nghĩ đến chính mình muốn nói chuyện với người hoàn toàn lạ lẫm, cùng Thái tử Phi tâm tình còn không tốt lắm. Trần Diệu cảm giác tâm trạng mình cũng không tốt lắm. Hôm nay thời tiết cũng tốt, Trần tứ cô nương theo giúp ta đi một chút nhé. Hoa sen trong ngự hoa viên vừa mới nở vừa, thời tiết cuối tháng 7 mát mẻ, rất thoải mái. Trần Diệu không rõ Thái tử Phi có dụng ý gì, cứ im lặng đi theo nàng. Nàng không am hiểu ra đấu, cùng đấu vậy thì càng vô năng rồi, dù sao Trần Diệu quyết định chủ ý, không nói chuyện vớ vẩn, không làm chuyện dư thừa, có lẽ Thái tử Phi cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. Hoàn toàn không biết suy nghĩ của Trần Diệu, Thái tử Phi nghiêng đầu trò chuyện với nàng. Trần tứ cô nương coi như là có phúc khí đấy, trong nội cung có nhiều thiếu nữ tử muốn thân cận với Thái Phi đều không được, Trần tứ cô nương lại có thể sớm chiều tương đối. Thái Phi vô cùng tốt, Trần Diệu cẩn thận mà nói. Thái tử Phi nhìn xem Trần Diệu giống như lơ đãng hỏi. Như vậy Thái Phi có nói qua mấy thứ gì đó với Trần tứ cô nương không? Ách, Thái Phi là trưởng bối cùng dân nữ tán phiếm. Chủ yếu là quan tâm thân thể của dân nữ, sự vui vẻ dưới đáy mắt Thái tử Phi giảm đi, Trần Thái Phi là nhân vật thành tinh, có quan hệ khá tốt với Thái hậu, Hoàng thượng cũng kính trọng bà, những năm này bao nhiêu hậu cung nữ tử muốn từ chỗ bà tìm điểm chỗ tốt nhưng cũng không thể nào hạ thủ. Nàng thân là Thái tử Phi, hai năm qua chỉ cần tiến cung. Ngoại trừ Thái hậu, Hoàng hậu, Trần Thái Phi đây tất nhiên phải đến, nhưng hiện nay cũng không thân cận lắm. Càng không nói đến đạt được những đơn thuốc thiên kỳ bách quái dưỡng nhan của bà, nhưng lại khiến cho nữ tử điên cuồng. Thái tử Phi nghĩ vậy thở dài trong lòng, tiên tử phong lưu Thái tử cũng là không thua kém. Đại khái theo nàng sinh hạ nhi tử thì cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ, liền không mấy nguyện ý sờ vào thân thể của nàng, có một lần vốt da thịt của nàng lại nhíu lông mày, bị nàng lặng lẽ nhìn thấy. Hoàng thượng vẫn đang trong thời gian tráng niên, Thái tử lại tuổi trẻ, một đứa con trai, thật sự không có bảo đảm. Trần Thái Phi có đơn thuốc dưỡng da thịt bóng loáng như lụa. Trần tứ cô nương suy nghĩ thật kỹ, Thái Phi có đề cập qua kinh nghiệm bảo dưỡng da thịt hay không? Đều nói Trần tứ cô nương và Thái Phi, còn có công chúa Doanh Nguyệt có hơi giống nhau đấy. Thái Phi nhìn thấy ngươi thì không thể không nhớ tới công chúa Doanh Nguyệt. Mẫu thân của ta thường thường giảng chút ít nữ nhi ra nên chú ý với ta đấy. Thái tử Phi không ngại tiết lộ tâm tư của mình cho Trần Diệu. Nếu như từ chỗ Trần Thái Phi cầu không thành. Nàng không ngại lấy trực tiếp từ Trần Diệu, nói cho cùng, vẫn do thân phận địa vị chênh lệch quyết định đấy. Trần Diệu cũng không ngốc, rốt cục đã hiểu tại sao Thái tử Phi êm đẹp tìm nàng. Chỉ là cái phương pháp dưỡng da thịt kia, mặc dù nàng không có thể dùng tới, nhưng Trần Thái Phi biểu thị không muốn khiến người khác biết. Điểm tín dụng ấy, nàng vẫn muốn giữ đấy. Thái Phi biết rõ nhiều chuyện như vậy sao? Đại khái là chê ta tuổi còn nhỏ, cũng không có đề cập qua cái gì cả. Hai người vừa nói vừa đi đến Thính Phong Hiên. Thính Phong Hiên dựa vào nước đê ngăn mà xây dựng, phóng nhãn nhìn lại chính là hoa sen đầy ao. Hoa sen tươi đẹp, ngọc liên hé mở, gió mát từ từ thổi hương thơm. Góc truyện audio.com, quả nhiên là phong cảnh như vẽ. Càng cảm thấy cảnh đẹp như tranh vẽ, trong ao còn có một thuyền lá nhỏ xa xa đang trèo tới, đến gần tới, mới phát giác bên trên thuyền nhỏ có công chúa Phương Nhu và quận chúa Sơ Hà đang đứng. Hoàng tẩu, trùng hợp như vậy a hát, hãy cùng trèo thuyền du ngoạn a. Thuyền nhỏ lại gần bờ, công chúa Phương Nhu hướng thái tử phi ngoắc. Sau đó tay dừng lại một chút, biểu lộ nhìn không ra vui mừng. Ta đang nghĩ hoàng tẩu đang ở cùng với ai, hóa ra là Chân Tư cô nương nha. Dân nữ bái kiến công chúa, quận chúa, Trần Diệu bái kiến, liếc thái tử phi thấy nàng ánh mắt quăng đến, mỉm cười. Công chúa Phương Nhu lên bờ, hất đầu nhìn xem Trần Diệu. Chuyện lúc trước bản công chúa cũng không có ý định so đo, hôm nay đã trùng hợp gặp được, vậy thì cùng chúng ta chèo thuyền du ngoạn. Nhiều người mới vui, cách chương.